Toàn trí độc giả sinh sông P1, chương 106, góc truyện audio.com. Chấm, xin lỗi vì cắt ngang nhưng điều bạn muốn thực hiện sẽ hơi khó khăn đấy. Tôi cũng nghĩ rằng đã đến lúc tên này xuất hiện, tên Đốc Kaebi trung cấp chết tiệt. Nó đã quản lý toàn bộ kịch bản Seoul và không thể di chuyển vào thời điểm này. Tuy nhiên, tôi đã hơi tự tin. Tại sao lại khó khăn? Chúng tôi không phá vỡ các quy tắc của kịch bản. Thả thảm họa, bạn có bị điên không? Bạn hẳn phải muốn chết. Không, ngược lại, tôi đang làm điều này để sống. Giọng nói của Đốc Kaebi trung gian trở nên cứng rắn hơn. Bạn không biết rằng điều này là vi phạm các quy tắc sao? Nội dung của kịch bản là tiêu diệt thảm họa. Nếu bạn không dính vào kịch bản, đừng lo lắng, tôi sẽ giết chết thảm họa. Mọi người đều quay sang nhìn tôi ngay lúc tôi nói những lời này. Ahatsutsi, chú có. Cụ thể thì Li Zihai đang nhìn tôi như thể tôi là một tên tâm thần. Nó không lạ. Lúc trước tôi vừa nói rằng tôi sẽ không giết chết thảm họa và bây giờ tôi nói tôi sẽ làm thế. Hầu hết các thành viên trong nhóm đang chờ đợi những lời tiếp theo của tôi. Tôi cảm thấy được tâng bốc một chút bởi sự tin cậy thầm lặng này. Chỉ là không phải bây giờ thôi. Cái gì? Kịch bản không chỉ ra giới hạn thời gian. Vậy thì nó tùy thuộc vào khi nào chúng ta muốn giết thảm họa. Đốc Kaebi trung cấp trông giống như anh ta đã uống nhầm thuốc Trung Quốc vậy. Vì vậy, không cần phải vội vàng đâu. Thảm họa Shin Yu-sung ngước nhìn tôi với vẻ mặt bối rối. Cô không biết rằng một điều như vậy là có thể. Chòm sao, ghi chép của thiên đường. Đang nhìn bạn bằng đôi mắt kỳ lạ. Sự kích động của các chòm sao không thể cảm nhận được. Rất ít tình huống mà trong đó xuất hiện các hóa thân nổi loạn chống lại kịch bản. Ngay cả khi tôi đã tìm một lượt trong con đường sinh tồn. Đó là lý do tại sao nó nhận được sự quan tâm của các chòm sao. Điều này đặc biệt đúng trong các tình huống mà sự phân biệt giữa thiện và ác trở nên mơ hồ. Số lượng người đăng ký từ các chòm sao xấu tuyệt đối hoặc tốt tuyệt đối sẽ tăng lên một cách áp đảo. Nó là thói quen hàng ngày của họ để phân biệt thiện và ác của các nhân vật. Tôi không thể cho phép nó. Ngươi sẽ can thiệp vào một kịch bản khác. Ngươi đã quên những gì đã xảy ra trong thời gian qua rồi ư? Sự tự tin của tôi đến từ thực tế rằng đây là một kịch bản chính. Không phải là một kịch bản phụ. Đó cũng là kịch bản thứ 5 được thu nhỏ để nhấn chìm tất cả các mái vòm. Khiến cho Đốc Kaebi trung cấp khó thay đổi các tiêu chí của kịch bản. Ngoài ra, Đốc Kaebi trung cấp này đã từng nhận kỷ luật từ cục. Nó hẳn sẽ sợ bị trừng phạt lần nữa và không có nhiều cơ hội chiến thắng trong cuộc chiến chống lại tôi lần này. Tôi thấy Bi-hyung cắn móng tay gần đó và nói với nó. Chuẩn bị đi, nếu có chuyện gì xảy ra, ngươi là người duy nhất ta có thể tin tưởng. Chết tiệt, tại sao ta phải thế? Đừng quên rằng chúng ta sẽ phải chết cùng nhau. Bi-hyung ổn định và Đốc Kaebi trung cấp mở miệng. Rất thú vị, nhưng nó sẽ không như bạn nghĩ. Hầy, tôi biết nó sẽ không từ bỏ dễ dàng. Không phải tất cả hóa thân trong mái vòm Seoul đều giống như bạn. Đốc Kaebi trung gian búng ngón tay. Sau đó, tin nhắn hệ thống bật lên. Một kịch bản phụ mới đã đến. Tôi biết nó đang nghĩ gì. Nếu nó không thể chạm vào kịch bản chính thì nó sẽ thiết lập một kịch bản phụ. Từ giờ trở đi, tôi sẽ nhân đôi số tiền thưởng cho thảm họa. Khoản phần thưởng ban đầu là 100.000 xu và nó đã được nhân đôi. Tức là 200.000 xu. Đó là một số tiền có thể khiến ai đó vươn lên đỉnh mái vòm Seoul ngay lập tức. Thế là quá đủ để mạo hiểm cuộc sống của họ. Vì một vài lý do, không có hóa thân nào chạy đến. Đừng di chuyển, tự chân trong cuộc sống của mình hoặc chọn chết như bướm đêm. Các vị vua mạnh mẽ đã kiểm soát các hóa thân. Họ là vua sắc đẹp Min Ji-won và vua Di Lạc Cha Sang Kyung. Ngoài ra còn có vua trung lập Zion Lodu, Chòm Sao, Hải Chiến Thần, tự hào về những hóa thân trên Hàn Quốc. Tất nhiên, có những thế lực mà các vị vua không thể kiểm soát nhưng họ cũng không hành động. Họ đã nhìn thấy sức mạnh của thảm họa. Bất kể phần thưởng là 100.000 hay 200.000 xu. Còn có nhóm của chúng tôi bao gồm cả thảm họa Shin Yu-sung. Thật đáng thất vọng, các hóa thân của mái vòm Seoul là những kẻ hèn nhát. Có một cảm giác đáng ngại trôi nổi trong không khí. Các đốc KEB trung cấp đã suy nghĩ về cách làm cho tình trạng này tồi tệ hơn. Tôi phải hành động nhanh chóng. Ngay lúc này, tôi phải đi để chiến thắng. Ngươi đang lùi bước sao? Thành thật mà nói, không phải tất cả mọi người sẽ hài lòng đâu. Tất cả mọi người sẽ hài lòng chứ. Tôi không nói gì nữa. Tôi chắc chắn đốc KEB trung cấp hiểu mà không cần tôi nói gì. Ha ha, tôi biết, có phải đó là những gì bạn đã nghĩ? Tôi đã nghe từ đốc gác nhưng bạn thực sự đã tạo ra một chương trình tuyệt vời. Lý do cho sự tồn tại của đốc KEB là các kịch bản. Chúng là những kịch bản mà nhiều chòm sao phản ứng và nhiều chòm sao thích. Trong thế giới của Starstream, chỉ có một trường hợp có phép màu đảo ngược kịch bản. Đó là nếu phần lớn các chòm sao nhìn thấy kịch bản và muốn thay đổi hướng của kịch bản. Chấm, chắc chắn, bạo lực không phải là kích thích duy nhất. Tôi đã cố gắng kháng cáo các chòm sao về tình huống thảm họa của Shin Yu-sung. Tôi đã chọn các từ để tránh bị lọc và tiếp tục đốt cháy các chòm sao bằng cách tiết lộ thông tin. Tôi đã khiến họ đồng cảm với thảm họa Shin Yu-sung. Đó là tất cả để hỗ trợ cuộc nổi loạn của tôi. Kết quả là toàn bộ tình huống này đã được tạo ra. Thật vậy, tôi có thể nghe thấy thông điệp của các chòm sao trong tai tôi. Chòm sao, công lý hỏi, tôn trọng ý chí của bạn. Chòm sao, người anh hùng cuối cùng của Hoang San Bell, ngưỡng mộ ý chí của bạn. Mọi thứ đã diễn ra theo đúng kế hoạch. Nếu ngươi đã hiểu thì nên đưa ra quyết định ngay bây giờ đi. Hãy đưa phần thưởng hoặc tiếp tục với kịch bản thứ 5. Không có vấn đề gì với việc tiếp tục kịch bản thứ 6 ngay cả khi kịch bản thứ 5 chưa kết thúc. Có thể chạy nhiều kịch bản chính cùng lúc. Nếu đốc KEB thông minh thì nó nên dừng lại trong khi các chòm sao hài lòng. Hóa thân Kim Doka. Bạn là người thông minh nhất và đáng sợ nhất trong tất cả các hóa thân mà tôi biết. Tôi cảm thấy một sự mâu thuẫn kỳ lạ từ biểu hiện của đốc KEB. Chấm, tuy nhiên, cũng chính sự thông minh này đang nắm giữ lấy bạn. Điều đó nghĩa là gì? Những lời sau của đốc KEB không dành cho tôi. Được rồi, các chòm sao. Bây giờ tôi sẽ cho các bạn thấy câu chuyện mà các bạn đã chờ đợi. Tia lửa tràn ngập không khí. Các đốc KEB trung cấp đã di chuyển kịch bản. Đốc KEB trung gian đã can thiệp vào kịch bản. Theo hợp đồng kịch bản, việc kiểm soát thảm họa lũ lụt Shin Yu-sung đã được chuyển sang đốc KEB trung gian. Biểu hiện của Shin Yu-sung bắt đầu thay đổi theo từng tin nhắn hệ thống xuất hiện. Không, chờ đã, tôi, Một vầng hào quang màu đen bao trùm lên từ cơ thể của Shin Yu-sung. Tôi vội vàng hét lên. Đợi đã, ngươi đang làm cái gì vậy? Tôi đang thực hiện hợp đồng. Đây là một công việc trong kịch bản. Tôi muộn màng nhận ra nó đang định làm gì. Quyền thực thi kịch bản. Đó là sức mạnh để kiểm soát số phận của tất cả các bộ phận liên quan đến kịch bản. Tôi biết nó tồn tại trong con đường sinh tồn nhưng tôi không nghĩ nó sẽ được sử dụng ngay lập tức. Tính cách của nhân vật bị cưỡng ép thay đổi. Tính cách của nhân vật Shin Yu-sung sẽ được sửa thành. Thảm họa Shin Yu-sung đã trở thành một con quái vật. Tôi cắn môi. Việc thực thi kịch bản thường không được sử dụng vì đốc KEB tiêu thụ rất nhiều xác suất. Nhưng để sử dụng nó ngay bây giờ. Nhiều chòm sao đang cổ vũ sự phát triển của kịch bản. Nhiều chòm sao ghét bộ phim mới của bạn. Nó chỉ có thể được sử dụng nếu nhiều chòm sao đồng ý với sự phát triển này. Chết tiệt, tại sao? Doka, SC, Hyung, các thành viên trong nhóm lo lắng tiếp cận tôi. Họ nhận ra rằng có điều gì đó không ổn. Tuy nhiên, tôi không thể hiểu tại sao các chòm sao đột nhiên quay lưng lại với tôi. Biểu cảm của Bi Hyung tối sầm khi nhìn lên bầu trời. Xin lỗi, ta đã cố gắng thuyết phục họ nhưng không được. Tại sao? Danh tiếng của ngươi tệ hơn ngươi nghĩ. Đốc Kaebi trung cấp nói. Hóa thân kiêu ngạo. Bạn có nghĩ rằng các chòm sao sẽ dễ dãi như vậy không? Vậy tất cả những tin nhắn gián tiếp ủng hộ đó. Chà, con người ban đầu có thói quen tin những gì họ muốn tin. Tôi đã đánh giá sai do các tin nhắn xuất hiện lần lượt một cách gián tiếp. Nhiều chòm sao đang cười trước quyết định của bạn. Một số chòm sao đã rút hỗ trợ của họ cho bạn. Đúng rồi. Không phải tất cả các chòm sao đều gửi tin nhắn gián tiếp. Chỉ một số ít các chòm sao gửi tin nhắn. Nhiều chòm sao cảnh giác với ý định của bạn. Thật tự nhiên khi xuất hiện nhiều dư luận xấu hướng đến tôi. Tôi đã lừa họ thông qua một mánh khóe và hủy bỏ sự kiện này. Các chòm sao có lẽ đã biết rằng kênh của Bi Hyung chỉ có sức chứa 9999. Họ biết nhưng đã bị lừa dối bởi kịch bản của tôi. Bây giờ họ không còn bị lừa nữa. Các chòm sao trên Hàn Quốc đang buồn bã nhìn bạn. Chòm sao, tù nhân của vòng kim cô, đang nhìn bạn với lòng thương cảm. Chấm, có lẽ tôi đã quá nông cạn khi nghĩ về các chòm sao. Có vẻ như vận may của bạn sẽ kết thúc ở đây. Hóa thân Kim Doka, ahhh. Một luồng điện đáng lo ngại tuôn ra từ cơ thể của Shin Yu-sung. Người đã bị buộc phải trở thành ác quỷ. Đó là một ý định giết chóc tới mức cảm giác như nó có thể làm tan chảy da thịt. Các hóa thân hét lên và bỏ chạy. Tôi có thể thấy Yu Jong-hyuk đang rút Heaven Shaking suốt từ xa. Tôi hy vọng bạn sẽ thực hiện một kịch bản tốt cho đến cuối cùng. Tôi từ từ rời xa thảm họa. Khuôn mặt của Shin Yu-sung buồn bã biến dạng. Nó đã kết thúc như thế này. Tôi nhanh chóng liếc nhìn Yu Jong-hyuk. Mọi thứ đã diễn ra theo cách này và quá hiển nhiên về sự lựa chọn của anh ta. Chấm, đợi một chút. Yu Jong-hyuk, cậu đã thất bại. Đừng có động vào trẻ em chứ. Tôi giấu Shin Yu-sung sau lưng. Tôi sẽ không tha thứ cho anh nếu anh chạm vào đứa trẻ này. Yu Jong-hyuk lườm tôi. Không có cách nào khác. Một cách khác, tôi cắn môi cho đến khi chúng bật máu. Có một cách, chúng ta cần cho các chòm sao kịch bản yêu thích của họ. Ý cậu là gì? Đánh bại thảm họa. Biểu cảm của Yu Jong-hyuk cứng lại. Đây là một vụ tự sát. Kim Doka, cậu đang định trở thành thiêu thân sao? Tôi thấy Shin Yu-sung trở thành một con quỷ và phá hủy mọi thứ xung quanh cô ấy. Tôi không muốn nó như thế này. Đây không phải là kết thúc mà tôi muốn. Thế giới chết tiệt này. Thậm chí việc chống lại một kịch bản lại đã trở thành một kịch bản khác. Nhiều chòm sao bị kích thích bởi lời nói của bạn. Nhiều chòm sao muốn có một cuộc hỗn chiến phấn khích. Đúng thế. Họ muốn thấy điều này. Hỗ trợ tôi Yu Jong-hyuk. Tôi sẽ ngăn chặn thảm họa. Tôi phải thử nó. Kim Doka. Cậu. Tôi có thể làm điều đó. Tôi chậm chạp chớp mắt và lựa chọn tôi đã hoãn lại xuất hiện trước mặt tôi. Bạn là người trải nghiệm đầu tiên của vai trò hỗ trợ. Bạn có thể nhận một trong những kỹ năng của vai trò hỗ trợ. Trình bày danh sách các kỹ năng có sẵn. Vui lòng chọn một kỹ năng để có được. Tôi mở danh sách và chọn một tùy chọn mà không do dự. Sự nhạy cảm của vua quái thú. Kỹ năng độc quyền. Sự nhạy cảm của vua quái thú. Đã có được. Như thể chờ đợi. Một cơn bão nổi lên từ tay thảm họa Shin Yu-sung. Đó là cơn bão năng lượng từng tạo một lỗ trong bụng tôi và khiến Yu Jong-hyuk mất khả năng chiến đấu. Tôi bảo vệ các thành viên trong nhóm của mình và đón nhận con bão đầu tiên. Kỹ năng độc quyền. Sự nhạy cảm của vua quái thú LV. 3. Được kích hoạt. Một chiếc áo choàng lông màu trắng tinh khiết. Đó là kỹ năng độc đáo của chúa tể quái thú Shin Yusung. Hơn một nửa sức mạnh ma thuật của tôi đã bị tiêu tốn khi kích hoạt nó và tôi trở nên chóng mặt. Nhưng tôi đã thành công khi nhận được đòn tấn công của Shin Yusung. Sự nhạy cảm của vua quái thú đã không thua cơn bão. Yu Dòng Hiếu cau mày. Dù cậu đánh cắp kỹ năng của cô ấy nhưng vẫn không thể. Tôi biết, tôi nhìn thảm họa Shin Yusung. Mặc dù bản chất của hiện tại của cô là ác quỷ và mất quyền kiểm soát cơ thể. Nhưng đôi mắt cô vẫn tràn ngập cảm xúc. Cô ấy đang nói. Không sao cả, giết tôi đi, ai có thể vung kiếm sau khi nhìn thấy đôi mắt đó. Người phụ nữ lang thang hơn 1000 năm và vật lộn với nỗi đau. Tôi phải giết cô ấy bây giờ. Đây là cái giá tôi phải trả cho việc thất bại khi thay đổi câu chuyện. Lần đầu tiên, tôi cảm thấy bực bội vì con đường sinh tồn trở thành hiện thực. Hãy mở mắt ra và quan sát cẩn thận. Tôi nhìn lên bầu trời và tuyên bố. Đây là kịch bản mà các người muốn. Kỹ năng độc quyền, dấu trang, hiện có thể được kích hoạt. Cách chương.